Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104. Một lát sau, liên hoàn giết người án hồ sơ đã tới rồi Lôi cảnh sát trong tay. Lật xem lúc sau, Lôi cảnh sát xác định một sự kiện. Này đó hồ sơ người bị hại thân thuộc trong miệng có một bộ phận nhắc tới quá đại sư. Tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, nhưng là ở sự kiện chung có như vậy một cái trình độ trùng hợp. Tựa hồ đều không thể xưng là trùng hợp. Cái này đại sư, tuyệt đối có vấn đề. Lôi cảnh sát khép lại trong tay một cái hồ sơ, phân phó bên người cảnh sát nói, bình thường lập án, hiện tại sắc trời đã chậm, các ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng đi làm, thông chi trọng án tổ thành viên mở họp, hắn đêm nay trở về hảo hảo nghiên cứu một chút hồ sơ. Xác định này trong đó liên hệ tính, hy vọng mau chóng có thể đem này phía sau màn liên hoàn sát thủ tìm ra. Thiếu một ít nhân dân vô tội mất đi tánh mạng, Lạc cảnh sát gật đầu nói. Hắn loáng thoáng mà cũng có chút suy đoán. Nguyên bản đi theo Hàn Thật bên người giáo huấn hắn Vu Mi lúc này chính chạy tới phòng này nội. Nhìn Lôi cảnh sát một loạt xuống dưới động tác, trong mắt mang lên một tia ý cười. Ngao đại nhân phân phó nàng làm sự, thành công, trở về nhìn thoáng qua bị dọa đến cuốn xúc ở góc tường Hàn Thật. Vu Mi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, ở nàng đi đầu thai phía trước, nàng sẽ thường xuyên đến xem Hàn Thật tương đương theo sau. Vu Mi liền về tới khách sạn, Ngao An An phòng nội, Ngao An An đang ở nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời đi theo trong bụng tiểu gia hỏa giao lưu cảm tình. Tiểu tử này, thật đúng là chính là quá phận vui mừng, nhưng chính là giao lưu cảm tình chung, nhận thấy được trong phòng nhiều mặt khác tồn tại, hai người giao lưu tức khắc gián đoạn, Ngao An An mở to mắt nhìn về phía ở trong phòng xuất hiện Vu Mi. Nhướng nhướng mày nói, thành công, là, ta xem bọn họ một cái cảnh sát đã hoài nghi thượng. Ngày mai hẳn là liền sẽ theo dõi vị kia đại sư, Vu Mi cao hứng mà nói. Tuy rằng nàng hận chính mình lão công thiết kế hãm hại nàng. Nhưng là nàng đồng dạng cũng hận. Hận cái này đại sư cổ động lão công làm lão công phản bội nàng. Cho nên nàng lúc này phi thường muốn như vậy đại sư được đền ứng có báo ứng. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, ngày mai chúng ta đi cục cảnh sát nhìn xem tình huống, Ngao An An khóe miệng hơi câu. Sự tình tiến hành đến còn rất thuận lợi, nàng chỉ hy vọng này cảnh sát có thể tìm hiểu nguồn gốc. Nhìn xem có thể hay không từ vị này đại sư trên người lấy ra lớn hơn nữa dư tới. Nàng trước sau không tin, bằng vào một người có thể sáng tạo đến khởi nhiều như vậy án kiện. Nàng nhưng không có tâm tình thời thời khắc khắc mà nhìn chằm chằm vị này đại sư. Như vậy liền mượn cảnh sát nhân dân lực lượng. Đúng vậy, Ngao đại nhân, ngủ ngon, Vu Mi nói. Trong giọng nói mang theo 10 phần tôn kính. Nhìn Hàn Thật được đền ứng có báo ứng. Vu Mi chỉ cảm thấy chính mình trong lòng kia khí đều thông thuận. Hiện tại nàng đều cảm thấy chính mình có thể an an tâm tâm địa đi đầu thai. Chỉ là nàng hiện tại còn muốn giúp Ngao An An hoàn thành kế tiếp sự. Vì Ngao An An, nàng có thể khúc cung tận tụy, ngủ ngon, Ngao An An cũng đối Vu Mi nói câu. Được đến đáp lại lúc sau, Vu Mi vui vui vẻ vẻ mà rời đi phòng, Ngao An An thần sắc mang lên một tia khác thường, hơi túng lướt qua, sáng sớm ngày thứ hai, Ngao An An đoàn người liền nghe Vu Mi nói xong tối hôm qua sở hữu sự tình chi tiết. Sau đó một hàng cũng đã mênh mông cuồn cuộn mà tới rồi cảnh sát cục chuẩn bị bàng thính. Vì thế, trừ bỏ nữ quỷ ở ngoài, mặt khác ba cái quỷ cũng bị phóng ra. Đường Ngao An An, Kỷ Lam cùng với mấy cái quỷ vào trọng án tổ văn phòng thời điểm. Trọng án tổ người rõ ràng mà cảm giác được trong phòng nhiệt độ không khí thấp mấy độ. Bất quá độ ấm biến hóa không có đặt ở những người này trong lòng. Bọn họ ánh mắt toàn bộ ngắm nhìn ở Lôi cảnh sát một người trên người. Đại gia hẳn là đều biết chúng ta trước đoạn nhật tử cũng án điều tra liên hoàn giết người án. Ở tối hôm qua, chúng ta được đến một cái đầu mối mới, Lôi cảnh sát thẳng nhập chủ đề nói. Nói, Mặt sau nhiều truyền thông truyền phát tin trên màn hình lập tức lòe ra tam chương đồ. Này bốn chương đồ ra tới thời điểm, Ngao An An bên cạnh ba cái quỷ đều có chút kích động. Này mặt trên hình ảnh không phải những người khác, chính là bọn họ, lão nam quỷ nhưng thật ra cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hắn biết, hắn hiện tại thi thể còn ở nhà đâu. Hắn đợi lâu như vậy, hiện tại vẫn như cũ có kiên nhẫn tiếp tục chờ. Ngay sau đó, ba cái quỷ động tác nhất trí mà dừng ở lôi cảnh sát trên người. Bọn họ muốn biết, cái này lôi cảnh sát rốt cuộc tra được cái gì, đến ra cái dạng gì kết luận. Lúc này, lôi cảnh sát đã tiếp tục mở miệng nói. Này tam chương đồ là căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm biết nói ba cái cùng phía trước đối phương sinh. Thần bát tự ba người. Này ba người chung, một người mất tích, hai người ngoài ý muốn bỏ mình. Chúng ta tối hôm qua được đến manh mối chính là từ này ba người chung người chết phu mi trượng phu. Hàn thật trên người được đến, dựa theo hàn thật cách nói, là hắn chủ đạo hắn thê tử vu mi ngoài ý muốn bỏ mình. Nhưng là hắn cũng thuyết minh này hết thảy sau lưng đều có một cái đại sư chỉ đạo. Thông qua tin tức này, ta phải biết này ba người chung nam nhân nhậm địch là ngoài ý muốn bỏ mình. Mà mất tích tiểu hài tử lỗ xâm án chung nhắc tới. Bị một cái đại sư tiếp đi. Hơn nữa quá vãng một bộ phận nhỏ hồ sơ chung cũng nhắc tới đại sư. Cho nên ta có lý do hoài nghi, cái này đại sư rất có khả năng chính là phía sau màn hung phạm. Cho nên ta quyết định kế tiếp thời gian phái đồng sự giám thị vị này đại sư. Tìm kiếm càng nhiều manh mối, bởi vì dựa theo hung thủ dĩ vãng thói quen, cho tới bây giờ, tựa hồ còn có một vị lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Kế tiếp chúng ta trọng điểm nhiệm vụ đặt ở giám thị vị này đại sư cùng với cùng dĩ vãng lão nhân. Đồng dạng sinh thần bát tự lão nhân trên người, nhìn xem hay không tồn tại như vậy một cái mất tích hoặc là xảy ra chuyện lão nhân. Hiểu chưa, lôi cảnh sát nói xong lúc sau, trong văn phòng cảnh sát một đám tinh thần sáng láng cửa hàng một tiếng, minh bạch. Ta đây hiện tại phân phát sở hữu phù hợp điều kiện lão nhân thân phận. Các người nhất nhất mà đi thăm viếng điều tra, lôi cảnh sát tiếp tục mở miệng nói. Hướng tới một bên cảnh sát nhìn thoáng qua, tên này cảnh sát thu được ý bảo lúc sau liền bắt đầu phân phát tài liệu. Lúc này, lão nam quỷ nhìn thoáng qua, quả nhiên tại đây đàn tư liệu nhìn thấy chính mình tư liệu. Vội vàng nhìn về phía Ngao An An, Ngao An An nhìn như vậy một đại điệp tư liệu nhướng mày. Này muốn nhất nhất thăm viếng kia được đến khi nào? Quan trọng là, như vậy thăm viếng thực dễ dàng rút dây động rừng. Nghĩ, Ngao An An tay giật giật, liền ở Ngao An An động thủ thời điểm. Mọi người trong tay tư liệu chung đột nhiên có một chương giấy phiêu ra tới. Dừng ở bọn họ mặt khác một bàn tay sườn. Lúc này, trong đó một cái cảnh sát nhìn chính mình, lại nhìn bên cạnh người bay ra trang giấy. Tay run đến nâng lên, lôi cảnh sát, chúng ta hai cái bay ra tư liệu là giống nhau, lời này vừa ra. Những người khác cho nhau nhìn bên cạnh, sau đó cũng phát hiện này đột nhiên bay ra trang giấy mặt trên biểu hiện mà là cùng cá nhân. Ta cũng giống nhau, còn có ta. Xác định điểm này lúc sau, toàn bộ văn phòng nội không khí lâm vào động lại chung. Mọi người cho nhau nhìn. Trong mắt đều mang lên một tia hoảng sợ, này mẹ nó ở cảnh sát trong cục trực tiếp nháo quỷ phải không? Chương 65 nói tốt cảnh sát cục chính khí 10 phần đâu? Cảnh sát nhóm hai mặt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai mở miệng đánh vỡ này yên lặng. Kỳ Lam nhìn này đó cảnh sát nhóm dại ra bộ dáng. Không biết vì sao mà có điểm muốn cười. Loại cảm giác này nàng là tuyệt đối đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì nàng cũng bị như vậy dọa đến quá. Nghĩ, Kỳ Lam nhịn không được đối với bên cạnh Ngao An An nói. Ngươi đem bọn họ dọa tới rồi, này thật sự là có chút kinh tủng a. Rốt cuộc cảnh sát tiếp thu giáo dục rõ ràng muốn càng thêm dân chủ cùng khoa học. Dọa đến liền dọa đến đi. Dù sao tối hôm qua không phải đã bị dọa đến một hồi, ta còn muốn hỏi ngươi vì cái gì không trực. Tiếp liên hệ thượng bọn họ nói cho chân tướng đâu. Kỳ Lam tiếp tục hỏi, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, Ngao An An cũng không kiêng dè cái gọi là quỷ tồn tại. Hẳn là cũng không thèm để ý nhiều một ít người biết đi. Cùng phía chính phủ giao tiếp tương đối phiền toái. Vẫn là như vậy đơn giản thô bạo càng có hiệu, Ngao An An giải thích. Vừa nghe, Kỳ Lam gật gật đầu. Này nói được đảo cũng là, Ngao An An cùng người bình thường kết giao không quá lớn quan hệ. Nhưng là cùng cảnh sát lui tới vấn đề có thể to lắm mà ít nhất ban đầu bên ngoài thượng. Bọn họ hướng cảnh sát cung cấp tin tức gì đó, cảnh sát cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy mà tiếp thu. Như vậy tưởng tượng, Kỳ Lam liền thản nhiên, nhìn cảnh sát nhóm trong mắt mang lên một tia đồng tình. Ai làm cho bọn họ là cảnh sát đâu? Bất quá, cảnh sát nhóm tố chất tâm lý vẫn là tương đối cường. Ở trải qua như vậy thần quái sự nội, bọn họ tâm tình một đám mà hoãn lại đây. Lôi cảnh sát ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, nếu đã có mục tiêu, chúng ta kế tiếp liền nhằm vào này một mục tiêu tiến hành thăm viếng. Mặt khác, chặt chẽ chú ý dư lại ba cái người bị hại người nhà. Xem bọn hắn mất tích cùng tử vong là ngoài ý muốn vẫn là chủ mưu ai. Việc này kiện thật là ở đổi mới hắn thế giới quan. Ở hôm nay phía trước, hắn tưởng thật là dân chủ cùng khoa học, hôm nay lúc sau liền không chỉ là như vậy, bất quá làm cái này trọng án tiểu tổ đầu, lôi cảnh sát cũng chỉ có thể cái thứ nhất đứng ra làm ra phản ứng. Quả nhiên, đang nghe đến lôi cảnh sát nói lúc sau, mặt khác cảnh sát nhóm cũng lập tức từ mộng bức chung phản ứng lại đây. Vội vàng sôi nổi mà lên tiếng là... Như vậy hiện tại đại gia bắt đầu hành động đi. Tan họp, lôi cảnh sát tiếp tục mở miệng nói. Liền ở hắn vừa dứt lời thời điểm, trong phòng hội nghị ồn ào thanh lập tức nhiều xuống dưới. Sau đó toàn bộ trong phòng hội nghị cảnh sát soát mà một tiếng cầm chính mình tư liệu biến mất ở. Trong phòng, tuy rằng bọn họ tiếp nhận rồi có quỷ sự thật, nhưng là bọn họ là thật sự không nghĩ muốn cùng quỷ ở chung một phòng. Lôi cảnh sát nhìn một màn này, khóe miệng cũng nhịn không được trừ trừ, này đàn tiểu tử a, nhân gia quỷ cũng là hảo ý hỗ trợ, sợ cái gì, hết chương.